Chương 475, Cửu Dương Trấn Hồn Linh. Nhưng quỷ vật môn thật quá nhiều, như hoàng trùng con kiến một loại dày đặc, từ chiến hạm mỗi một góc trung leo lên, gặp người cũng giết, không ngừng gặm ăn, ngay cả xương cũng sẽ không buông quá. Nếu như có tu la tràn, cũng sẽ không so với bây giờ càng thảm thiết. Lưu Thông nhắm mắt một cái, lại khi mở mắt ra sau khi, thấy bên người một vị tiểu đệ tử phía sau phát sát thượng một con quỷ vật, hắn chân mày chợt nhíu lại, tiến lên một bước, mặt kim phù sau đó hạ xuống. Ánh sáng màu vàng nội hàm lực lượng kinh người, trong nháy mắt đem kia quỷ vật vỡ vụn, mà vậy tiểu đệ tử không cảm giác chút nào, tiếp tục liều chết cùng trước người đầu kia ác quỷ tranh đấu. Lưu Thông đứng ở mũi thuyền, sắc mặt trầm ngưng. Trần Thụy một mực đi theo Lưu Thông bên người, giờ phút này cảm giác mình sư phụ có điểm không đúng, nhưng là lạ ở chỗ nào cũng không nói ra được, chỉ có thể cảm giác được một loại dự cảm không tốt. Ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, một chuỗi cổ kính chung gió từ Lưu Thông trong cơ thể đản xuất. Này chuỗi chuông gió mới nhìn cũng không có bao nhiêu hấp dẫn người địa phương, treo đỉnh nơi một quả 10 tấc cổ ngọc, là xanh biếc màu sắc, chín cái ánh sáng như vậy sợi tơ rủ xuống, cuối mỗi người buộc lên một khối cùng cổ ngọc cùng màu khối ngọc, không quá nửa tấc dài ngắn, phương phương chính chính, trừ lần đó ra, không có những thứ khác trang sức. Người bên cạnh từ nơi này chuỗi chuông gió trung, không cảm giác được một tia sóng linh khí, giống như phàm trần vật kiện, duy nhất kỳ quái phương ở chỗ, bát phương tất cả đều là lẫm liệt gào thét cuồng phong. Có thể chuỗi này đứng ở trong hư không chung gió, lại phản phất thân ở hoàn toàn ngừng trong hoàn cảnh, sợi tơ khối ngọc, không nhúc nhích, làm Trần Thụy thấy này chuỗi chung gió lúc, sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, hắn trợn to hai mắt, chỉ này chuỗi chung gió, có thể bởi vì quá mức kích động, một chữ cũng không nói ra được. Lưu Thông nhìn trước mắt sâu này chung gió, ánh mắt bình tĩnh không lay động, quanh người hắn ác quỷ than vãn, từ trên mặt biển chen chúc tới, cả tàu chiến hạm đã trở thành trong tuyệt cảnh cô đảo, mặc dù tuyệt vọng ở lan tràn. Nhưng chiếc chiến hạm này thường bất cứ người nào cũng ôm hướng tử mà sống tâm tính, liều chết chống cự. Sư phụ, ngươi, Trần Thụy mới vừa phải nói, liền thấy từng tia từng sợi chân nguyên từ Lưu Thông 10 ngón tay đầu ngón tay chảy xuống, toàn bộ không vào bồng bềnh tại trong hư không chuông gió bên trong, hắn lời nói ngay lập tức sẽ đoạn ở trong cổ họng. Tu sĩ chân nguyên, chí thuần tới khiết là hơn còn, vốn phải là màu trắng tinh, có thể Lưu Thông đầu ngón tay chân nguyên sảm tạp chút ám kim tạp sắc, hơn nữa không giống Lâm Phi như vậy kim khí cùng chân nguyên hòa hợp giao hội, mà là sặc sỡ một mảnh, có thể rõ ràng nhìn ra hắn đạo cơ không yên, với tu đạo một đường, cơ hồ có thể nói là đoạn tuyệt, lại không tăng lên khả năng. Lưu Thông chân nguyên, một chút xíu không có vào trước người chung gió bên trong, có thể này chuỗi chung gió, vẫn không có một chút ba động. Ngay sau đó, Lưu Thông đầu ngón tay lưu tả ra chân nguyên lại thay đổi, từng giọt giọt máu sảm tạp trong đó, nội hàm lực lượng kinh người, chấn tứ phương cuồng phong cũng vì đó rung lên, một giọt lại một giọt máu theo chân nguyên không vào này chuỗi chung gió bên trong. Theo giọt máu không có vào, hoành lập không trung chung gió, dần dần xảy ra biến hóa, thúy lục sắc cổ ngọc trên, lưu quang sáng chói, như nước quang liễm diễm, chính cái từng tia từng sợi ánh sáng bị giọt máu xâm nhuận, biến thành màu đỏ nhạt, theo huyết dịch không ngừng không có vào, ánh sáng sợi tơ thượng màu đỏ từ nhạt chuyển thành đậm, rồi sau đó không vào sợi tơ phía dưới thúy ngọc bên trong, dừng tay, hai tay Trần Thụy đều run rẩy, làm giọt máu lúc xuất hiện, hắn liền hướng Lưu Thông nhào tới, lại bị từng đạo pháp ngăn ở Lưu Thông ba trượng chi ngoại. Sư phụ dừng tay, ngươi sẽ chết. Rất nhiều người bị Trần Thụy gần như tiếng gào thét âm, quay đầu nhìn, nhưng cũng không có người nhận biết này chuỗi chuông gió, ai cũng không mò ra Lưu Thông phải làm gì. Trần Thụy nhìn Lưu Thông cơ hồ là lập tức tái nhợt đi xuống sắc mặt, cùng với kia từng giọt đỏ tươi giọt máu bị đưa vào này chuỗi chuông gió trung, tâm cũng lạnh đi xuống. Cửu Dương Trấn Hồn Linh, Long Cốt giới bên trong, cơ hồ nhân nhân đều biết, Mạc Kim phái tổ sư gia thuật Hoa Chân Nhân, từng đạp biến chư thiên vạn giới, vẽ chế được sơn hà địa lý đồ. Nhưng có rất ít người biết, hắn còn từ chính mình đi quá thế giới trung, tìm được chính cổ chí dương chí liệt ngọn lửa, lấy 10 vạn năm hàng sơn ngọc phong ấn, luyện hóa ra một món 41 cái cấm chế pháp bảo, Cửu Dương Trấn Hồn Linh, chuyên khắc thiên hạ âm tà quỷ vật. Tin đồn, Cửu Dương Trấn Hồn Linh, tiếng chuông vừa vang lên, vạn quỷ bụi bay, sở dĩ không người biết, là bởi vì này Cửu Dương Trấn Hồn Linh vô cùng bá đạo, không phải vàng đang cửu chuyển chân nhân, không thể cưỡi, hơn nữa mặc dù nó là pháp bảo, cũng không có sinh ra pháp bảo chân linh. Bởi vì kia chính cổ ngọn lửa với nhau chỏi nhau, không thể giao dung, chỉ có lấy một cái thiên cương cấm chế trấn áp, mới có thể đồng phục. Thuật Hoa Chân Nhân sau khi, mặc dù Mạc Kim Phái cũng xuất hiện qua thiên tư thông minh hạng người, cũng rốt cuộc không người có thể làm tiếng chuông gió động, là lấy, pháp bảo bị long đong, dần dần bị người quên lãng. Nhớ mấy năm trước, Lưu Thông có linh cảm, mang theo Trần Thụy khắp lãm Mạc Kim Phái bảo bối, từng chỉ sâu này yên lặng vài vạn năm chuông gió, cố làm thâm trầm nói với Trần Thụy, muốn nghe nó tiếng chuông. Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần là Mạc Kim Phái trưởng giáo, sử dụng tâm đầu huyết cùng tự thân thọ nguyên, có thể tự đánh thức chuỗi này cổ chuông, tái hiện cửu dương ngọn lửa uy thế. Lưu Thông bản lĩnh không lớn, lắc lư nhân chức năng nhưng là nhất lưu, Trần Thụy hoàn toàn bị hắn miêu tả cảnh tượng thuyết phục, cho nên, làm Lưu Thông thần thần bí bí hỏi có muốn hay không biết một chút về Cửu Dương Trấn Hồn Linh vì thế lúc, Trần Thụy không chút do dự gật đầu, sau đó cái óc thượng lấy được một cái hành hung, bằng sư phụ người ta tu vi, muốn đánh thức sâu này chung gió, đây chính là phải dùng mệnh đi đổi, tiểu tử thúi, còn dám nói tốt, Trần Thụy trong lòng rõ ràng, kia hỗn hợp ở Lưu Thông chân nguyên trung, một chút xíu không có vào Cửu Dương Trấn Hồn Linh vết máu, cũng không phải là phổ thông huyết dịch, mà là Lưu Thông tâm đầu huyết, mang theo hắn cả đời tu vi cùng là số không nhiều thọ nguyên, bởi vì rõ ràng, cho nên sợ hãi. Trần Thụy không biết Lưu Thông lại đem nó mang đến, càng không có nghĩ tới Lưu Thông lại biết dùng loại phương thức này đánh thức Cửu Dương Trấn Hồn Linh, hắn nhìn chính cái sợi tơ hoàn toàn biến thành giọt máu một loại diễm hồng sắc, nhìn huyết dịch theo kia phiến ánh sáng sợi tơ không có vào hàng sơn ngọc khối bên trong, trong lòng khủng hoảng càng ngày càng lớn, không muốn sống tập kích ngăn trở đạo pháp, không ngừng hét, dừng tay, dừng tay. Đậm đà huyết mùi thơm từ Cửu Dương Trấn Hồn Linh đăng lên ra, tràn đầy chiến hạm quỷ vật bị đầu độc một loại hướng Lưu Thông vây lại. Lưu Thông liếc nhìn nổi điên đồ đệ, cùng với vây lại quỷ vật, mi tâm đang lúc hiện ra một cái thật sâu nếp nhăn, tâm niệm vừa động, một nguồn sức mạnh quanh quẩn tới, trong nháy mắt đem Trần Thụy đưa ra ngoài mấy trượng trên đất trống. Tiểu tử thúi, khác cho lão tử thêm phiền, bây giờ cục gì thế ngươi xem không hiểu, ta không ra tay, tất cả mọi người phải chết. Lưu Thông hùng hùng hổ hổ, tăng nhanh đem tự thân huyết dịch đưa vào Cửu Dương Trấn Hồn Linh tốc độ, lạnh giá cảm giác từ tim lan tràn đến toàn thân, khiến cho đầu ngón tay hắn cũng hơi phát run, có thể trên mặt lại nhất phái trầm ổn, một đôi mắt tử nhìn chòng chọc Cửu Dương Trấn Hồn Linh. Mạc Kim phái truyền thừa hơn mấy vạn năm, Lưu Thông tự cho là mình thiên phú không cao, năng lực không mạnh, nhưng hắn cũng tuyệt không cho phép Mạc Kim phái tống tán ở trong tay mình. Theo tin mất máu, Lưu Thông trước mắt trận trận biến thành màu đen, khắp cả người lạnh như băng, bốn phương tám hướng quỷ vật cơ hồ bị hắn sử dụng tinh huyết mùi thơm làm cho nổi cơn điên, liều lĩnh hướng hắn đánh tới. Mà trước mắt Cửu Dương Trấn Hồn Linh, ngoại trừ Thúy Ngọc Lưu Quang chớp động, ánh sáng đỏ ngòm càng ngày càng mạnh ngoại, rủ xuống ánh sáng phía dưới chính mảnh hàng ngọc, không phản ứng chút nào.